Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, biến mất kinh pin. SHIELD hàng không mẫu hạm trên. Russell mang theo Caesar đang cùng Nick Fury cùng với SHIELD người ngồi ở trong phòng họp. Mà Thor cũng mang theo Loki ngồi ở một bên. Khuôn mặt hờ hững nhìn Nick Fury. Cho tới lần chiến đấu này bên trong đại phát thần We Batman. Cũng đã ám không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Như vậy trường hợp, vẫn là đối phương cực lực phòng ngừa. Khổ não xoa trán của chính mình. Nick Fury nhìn Thor cùng Loki. Nói, vì lẽ đó, các ngươi là thần. Loki vẻ mặt kiêu ngạo. Nói, không sai. Nhàn nhạt liếc mắt Nick Fury. Loki gật gật đầu. Cao ngạo nói, người xấu là xấu xí một chút. Thế nhưng nếu như hiện tại chịu quỳ ở trước mặt ta lời nói. Ta nói không chắc biết đánh phát từ bi. Cho ngươi một điểm thần vực thứ tốt. Sắc mặt tối sầm lại. Nick Fury nghiêng đầu nhìn về phía Russell. Lạnh lùng nói. Ngươi xác định ngươi không phải ở nơi nào tìm một người điên. Vẫy vẫy tay. Russell thản nhiên nói. Bọn họ người ở đó liền như vậy. Thor có chút lúng túng. Nhớ tới chính mình trước dáng dấp. Lập tức một cái tát vỗ vào Loki trên ót. Uy hiếp liếc nhìn Loki sau. Nói, không cần phải để ý đến hắn. Hắn nói chuyện vẫn luôn là như vậy. Nick Fury thản nhiên nói. Vậy các ngươi nơi nào dân phong cũng thật là thuần phác. Thor thật lòng gật đầu. Nói, đúng, Asgard nhân dân đều rất nhiệt tình thuần phác. Nick Fury khóe miệng vừa kéo. Cảm thấy chính mình vừa nói lời nói căn bản không giống như là chào phúng. Ngược lại thành tán dương. Ha ha. Russell không nhịn được cười ra tiếng. Chờ hai bên nhìn về phía hắn sau. Hắn khoát tay áo một cái. Nói. Các ngươi có cái gì thương lượng sự tình. Sau khi lại nói. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất. Chính là giải quyết những này ép dị thể. Dứt lời. Russell nắm ra điện thoại di động của chính mình. Ở phía trên điểm xuống sau. Đưa lên ra Tony mặt. Chuyển được Tony thông tin. Ây, Tony nhìn chung quanh bóng người. Kinh ngạc nói. Các ngươi đã giải quyết xong sao? Xong, sẽ chờ ngươi. Một tia phiền muộn vẻ từ Tony trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức mở miệng nói. Ta chính đang chạy trở về. Hắn bản coi chính mình sẽ là trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại nhưng là cái cuối cùng. Nhất định là có quá nhiều thời gian tiêu tốn đang đuổi kích lên. Trong lòng âm thầm cô một tiếng. Tony nhìn một chút trong phòng họp người. Đặc biệt là tại người mặc áo giáp thần sấm trên người chăm chú nhìn thêm. Nói, các ngươi tiếp tục gia đình của các ngươi hội nghị đi. Dứt lời, nhanh chóng ngỏm rồi thông tin. Toàn bộ phòng họp quỷ dị trầm mặc chốc lát. Nick Fury chậm rãi mở miệng nói. Nếu Tony đã giải quyết mục tiêu, như vậy hiện tại còn lại S dị thể. Chỉ chúng ta hiện tại biết đến, cũng chỉ có phần bố ở thành phố Gotham một ít, còn có khác một khung máy bay trên. Như vậy, kinh pin đây, Russell mở miệng hỏi, rất nhanh sẽ có kết quả. Dứt lời, Nick Fury quay đầu nhìn về phía Thor, nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp này chút thời gian. Nói chuyện hai vị sự tình. Thor nghiêm túc nói. Người muốn nói chuyện gì? Nghĩ. Chấm ngoặc kép. Loki mang theo một vệt ý cười. Khinh thường nói. Muốn đàm luận bái phục ở chúng ta dưới chân lúc. Lấy cái gì tư thế đẹp đẽ một chút sao? Lạnh lùng liếc mắt Loki. Nick Fury nói. Có thể để cho hắn yên tĩnh một ít sao? Thor ở Loki ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Thấp giọng nói cú xin lỗi sau. Uy hiếp nhìn xuống Loki cổ dưới vòng cổ. Đối với hắn nhỏ giọng nói. Ngươi có còn muốn hay không hái xuống. Loki ánh mắt lóe lên. Bĩu môi khinh thường. Rốt cục ngậm miệng lại. Nick Fury dùng ngón tay gõ xuống bàn. Thỏa mãn nói. Đương nhiên là các ngươi tới trái đất mục đích. Còn những chuyện khác. Đến xem trước một chút để ta biết mục đích của các ngươi. Mới có thể tiếp tục đàm luận. Thỏ ào ào nở nụ cười. Nói. Ý của ngươi là. Không bài trừ ở biết mục đích của chúng ta sao? Coi chúng ta là làm kẻ địch dự định. Không sai, Nick Fury hờ hững mà nói. Hơn nữa, chúng ta cũng tuyệt đối có thực lực này. Chỉ tay một cái Russell. Nick Fury mở miệng nói. Nhìn thấy không? Russell là chúng ta SHIELD cố vấn. Chỉ cần chúng ta có yêu cầu, hắn có thể chế ra từng bộ mạnh mẽ Weaver. Mà mỗi một bộ Weaver đều sẽ thành tựu một cái mạnh mẽ chiến sĩ. Tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy cái kia Weaver sức mạnh. Russell con mắt đảo một vòng. Đối với Nick Fury này xé ra hổ biểu hiện có chút bất mãn. Đặc biệt là loại này đem hắn nói thành SHIELD người làm công như thế ngữ khí. Có điều vào lúc này, không phải là phá thời điểm. Dù sao Nick Fury vào lúc này là đại biểu trái đất phương diện ở cùng Thor đàm luận. Thế nhưng, sau đó hắn cảm thấy hắn rất tất yếu lại tìm Nick Fury đàm luận một hồi. Cái gì gọi là cố vấn? Cùng với cố vấn chi phí vấn đề. Thor gật đầu, không hề che giấu chút nào nói. Ta biết Russell rất mạnh. Dừng một chút, tiếp tục nói. Thế nhưng ta cũng biết, sức mạnh kia Weaver nhất định có rất nhiều hạn chế. Ta cùng Russell là bằng hữu. Vì lẽ đó, Weaver một ít chuyện, hắn cũng cùng ta nói quá. Ta lúc nào cùng ngươi nói quá Weaver chuyện. Ta làm sao không biết. Nhìn Thor nhìn hắn tán dương ánh mắt, Russell khóe miệng hơi vừa kéo. Quyết định đem Thor xé ra hổ sự tình. Cũng âm thầm ghi nhớ. Xem ra. Cái này xem ra lỗ mãng thần sấm Thor, cũng không có bề ngoài lỗ mãng như vậy. Nick Fury sâu sắc liếc nhìn Thor, ngay ở Nick Fury cùng Thor nói cái liên tục, để giữa hai người nói chuyện dần vào cảnh đẹp thời gian. Tony nhưng ngáp một cái đi vào, tẻ nhạt liếc nhìn hai người, ngồi ở Russell bên người, nói, sự tình thế nào? Kingpin bị giết chết, vẫn bị bắt được, còn không tin tức. Russell nhìn đồng hồ, nói, cũng sắp rồi, vừa dứt lời, Coulson chạy vào, nói, cục trưởng, Barton đặc công phát tới tin tức, hả, Nick Fury khẽ mỉm cười, nói, sự tình nên giải quyết đi, Kingpin đây, Coulson há miệng, nói, vẫn để cho chính hắn cùng ngươi nói đi, nói, Coulson đem một cái máy truyền tin lấy ra, đặt ở Nick Fury trước mặt. Đè xuống nút gọi, nhìn Coulson thái độ, Nick Fury mang theo một tia dự cảm không tốt, nói, thế nào rồi, Barton, cục trưởng, Hawkeye âm thanh mang theo một chút uể oải, nói, tình huống không cách nào khống chế, chúng ta giết chết một cái Kingpin, thế nhưng cũng không có tra được có liên quan với S dị thể sự tình. Nick Fury nhíu mày ở cùng nhau, nói, giết chết một cái Kingpin. Đây là ý gì? Natasha cảm thấy cho chúng ta giết chết Kingpin. Cùng nàng trước cha S dị thể lúc nhìn thấy Kingpin. Cũng không phải một người. Nghe vậy, trong phòng họp người, trên mặt bay lên kinh ngạc vẻ. Mà Hawkeye nhưng là tiếp tục nói. Căn cứ điểm này, chúng ta tra xét dưới. Phát hiện bị chúng ta giết chết cái kia Kingpin. Chỉ là cái thế thân. Chân chính Kingpin, biến mất rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.